Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1283, xuất hành phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa là bởi vì lát nữa liền muốn xuất phát nguyên nhân. Hôm nay bữa sáng phá lệ phong phú. Lạc Xuyên biểu lộ có chút vi diệu. Nhiều như vậy ăn đến hết à, cái này không cần lo lắng. Yêu Tử Yên cười cười. Lát nữa khẳng định sẽ có khách hàng sớm tới. Nói cũng đúng. Lạc Xuyên gật gật đầu. Hắn đổ là không có nghĩ đến điểm này. Vừa mới hắn nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động. Khách hàng nhóm cơ hồ cũng đang thảo luận điện ảnh sự tình. Hai người tiếng nói vừa mới rơi xuống. Truyền tống quang môn liền có động tĩnh. Nửa rắn hình thái ngả Lâm Na đi tới trong tiệm. Nàng hướng bốn phía nhìn một chút. Thần sắc do dự. Còn giống như không có khách nhân. Ta có phải hay không tới quá sớm? Không có chuyện gì. Yêu Tử Yên làm lấy mời. Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Tốt. Ngả Lâm Na cao hứng gật đầu. Đi tới bàn ăn bên cạnh. Mặt ngoài mang theo ảo diệu hoa văn màu lam nhạt đuôi rắn quay quanh thành một vòng một vòng. Đây chính là nàng. Ngồi. Tư thái. Ngả Lâm Na còn chưa từng có ăn rồi Yêu Tử Yên làm thực vật. Cho nên đối với cái này rất là chờ mong. Ta không khách khí á, nói một tiếng về sau. Liền đem trên chiếc đũa thực vật đưa vào trong miệng. Vị đạo làm sao dạng? Yêu Tử Yên so sánh để ý Ngả Lâm Na đánh giá. Ngả Lâm Na liên tục gật đầu. Bởi vì trong miệng ăn thực vật. Cho nên lời nói có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Ân, cảm giác rất tốt. Cảm giác, Yêu Tử Yên chú ý tới nàng trong lời nói từ ngữ. Lạc Xuyên yên lặng ăn đồ vật. Hắn hoàn toàn minh bạch Ngả Lâm Na ý tứ. Cũng là cảm giác. Ngả Lâm Na gật gật đầu. Chúng ta vị giác cùng các ngươi không giống nhau. Cơ bản không cảm giác được thức ăn vị đạo. Lão bản trong tiệm hàng hóa ngoại trừ. Quảng cáo. Tốt à, Yêu Tử Yên thần sắc bất đắc dĩ. Nàng là biết chuyện này. Chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Bộ ly ca đem trên người tuyết động vỗ xuống đi. Cùng bộ thi ý đi vào viên quy tiểu điếm. Ấm áp khí tức rất nhanh liền xua tán đi trên thân lưu lại hàn ý. Viên quy tiểu điếm bên trong vẫn như cũ rất náo nhiệt. Sớm đến khách hàng ở đây hội tụ. Chờ đợi khởi nguyên thương thành buôn bán bắt đầu đồng thời. Còn có thể đem điểm tâm vấn đề giải quyết. Chỉ là điểm tâm phân lượng tương đối ít. Rất khó ăn no chính là. Bộ ly ca. Hôm nay làm sao tới muộn như vậy? Giang Thánh Quân lên tiếng chào hỏi. Chỗ nào đã chậm? Rõ ràng là ngươi cái tên này tới sớm. Bộ ly ca thuận miệng phản bác. Ngươi đem chuyện này có nói hay chưa? Đây không phải nói nhảm a. Giang Thánh Quân lung lay tay phải. Thủy tinh hình dáng không gian giới chỉ có chút chú mục. Khắp khuôn mặt là nụ cười. 5.000 linh tinh kinh phí hoạt động. Giang Tu Nhiên đối với Giang Thánh Quân tham dự điện ảnh quay chụp hoàn toàn tán thành. Theo lão bản có thịt ăn, mà lại hào phóng một lần, trực tiếp cho không ít tiền tiêu vặt. Bộ ly ca, a, một tiếng, rõ ràng không hứng lắm dáng vẻ. Người đây là cái gì biểu lộ? Giang Thánh Quân nhíu nhíu mày, làm sao nhìn qua không thế nào dáng vẻ cao hứng. Cao hứng, ta thật cao hứng, dù sao muốn đi điện ảnh. Bộ ly ca gạt ra nụ cười, vốn là hắn còn nghĩ đến chính mình có thể muốn chút linh tinh. Không nghĩ tới bộ thương khung tất cả đều đem linh tinh cho bộ thi ý, nhân sinh lớn nhất than thở sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có phải hay không linh tinh đều tại tỷ ngươi cái kia? Giang Thánh Quân lộ ra nụ cười. Làm sao ngươi biết? Bộ ly ca khiêu mi. Đây không phải một đoán liền có thể đoán được a. Giang Thánh Quân ý cười không giảm. Bộ ly ca cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như đích thật là dạng này. Không phải hôm nay xuất phát à, muốn hay không hiện tại đi lão bản trong tiệm nhìn xem. Giang Thánh Quân thấp giọng hỏi. Hiện tại, bộ ly ca hé mắt. Minh bạch Giang Thánh Quân ý tứ. Lộ ra hiểu ý nụ cười. Được, bộ thi ý hơi nghi hoặc một chút nhìn nói nhỏ hai người liếc một chút. Không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Sau đó liền thấy hai người lén lén lút lút đẩy cửa rời đi viên quy tiểu điếm. Rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt, bởi vì nhiều Ngả Lâm Na, cho nên trên bàn cơm cùng bình thường so sánh náo nhiệt không ít. Đàm luận chút liên quan tới điện ảnh nội dung cốt truyện sự tình. Làm bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân đi vào trong tiệm thời điểm. Liền thấy được dạng này một màn. Vốn là hai người liền không có ăn điểm tâm. Hiện tại nghe thấy được trong không khí vị đạo về sau. Trong bụng nhất thời truyền đến từng trận cảm giác đói bụng. Muốn tới một khối ăn chút sao? Yêu Tử Yên cười hỏi. Sau đó trên bàn cơm lại nhiều hai người. Lạc Xuyên cảm giác Yêu Tử Yên cần phải đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Cho nên mới làm nhiều đồ như vậy. Thật là thơm. Bộ Ly Ca đem trong miệng thực vật nuốt xuống. Khắp khuôn mặt là vẻ thỏa mãn. Ngoại trừ trước đó khởi nguyên thương thành hoạt động bên ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất ăn vào trong tiệm Yêu Tử Yên làm thực vật. Chấp niệm trong lòng cuối cùng đạt được thỏa mãn. Đến mức đó sao? Không có tiền đồ dáng vẻ. Giang Thánh Quân đối với cái này 10 phần khinh thường. Ui ui ui. Nói ta trước đó đem ngươi trên chiếc đũa đồ vật để xuống a, bộ Ly Ca nhịn không được phản bác. Trong lúc nhất thời, trong tiệm tràn đầy khoái hoạt khí tức. Các ngươi không phải cũng theo lão bản đi điện ảnh à, cái nào cái vai trò? Ngả Lâm Na tò mò hỏi. Cái này lão bản còn chưa nói. Bộ Ly Ca nhìn về phía Lạc Xuyên. Quảng cáo, lão bản, chúng ta là cái nào cái vai trò a? Giang Thánh Quân cũng sách xảy ra vấn đề. Lạc Xuyên vốn đang yên lặng ăn cơm. Chỉ có thể hướng Yêu Tử Yên ném ánh mắt. Dù sao chuyện này hắn đều không sao cả quản qua. Đều là Yêu Tử Yên giúp làm. Chấp pháp đội nhân vật. Bị tử vong bút ký. Death Note giết chết người. Trong trường học đồng học. Yêu Tử Yên đã làm tốt kế hoạch. Chính các ngươi chọn đi. Ngạch, ta chọn chấp pháp đội. Bộ Ly Ca rất nhanh liền làm ra quyết định. Ân, ta cũng thế. Giang Thánh Quân cũng liên tục gật đầu. Dựa theo chuyện xưa nội dung cốt truyện đến xem. Đồng học hẳn là không bao lớn phần diễn. Bị tử vong bút ký. Death Note giết chết người cũng đều là tội phạm. Cho nên lựa chọn chấp pháp đội đương nhiên. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Muốn là đổi ý sớm nói cho ta biết. Có thể sửa đổi. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân nhân vật công việc như vậy có một kết thúc. Yêu Tử Yên làm điểm tâm phân lượng xác thực so bình thường nhiều hơn không ít. 5 người ăn coi như đầy đủ. Hô, ăn no rồi. Bộ Ly Ca thật sâu thở phào một cái. Đa tạ khoản đãi. Giang Thánh Quân nói lời cảm tạ. Ngả Lâm Na nhìn lấy Ma Huyễn điện thoại di động. Hướng Lạc Xuyên dò hỏi. Lão bản, chúng ta muốn đi Kỳ Xuyên đúng không? Nửa nằm trên ghế salon Lạc Xuyên gật đầu. Ăn no rồi thì không muốn sống động. Làm sao vượt qua? Trực tiếp dùng loại kia truyền tống quang môn phương thức a. Ngả Lâm Na rất ngạc nhiên xuất hành phương thức. Trước đó bọn họ đều được chứng kiến Lạc Xuyên thủ đoạn. Một cánh cửa ánh sáng liền có thể trong nháy mắt vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi. Coi như tôn giả cũng hoàn toàn làm không được. Cái này a. Về sau các ngươi sẽ biết, Lạc Xuyên biểu lộ có chút thần bí. Đối với các ngươi mà nói là rất lớn kinh hỉ. Kinh hỉ, bộ Ly Ca nắm tóc. Hắn cảm giác được thời điểm hẳn là kinh ngạc thành phần chiếm đa số. Có trời mới biết lão bản lại chuẩn bị hi kỳ cổ quái gì kế hoạch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.